Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 954, chương 955, phiên ngoại 1. Chọn đồ vật đoán tương lai 1. Buộc Garo sự tình. Mục Tây Thần vừa nói ra liền bị rất nhiều người phản đối. Ngay tại Lê Bắc Niệm cho là hắn sẽ chết tâm thời điểm, hắn đột nhiên nói muốn đi công tác. Đi công tác liền đi công tác đi. Lê Bắc Niệm còn chuyên môn để cho Cố Minh Dã cho theo dõi hắn. Chính là sợ hắn nghĩ không cần né tránh vụng trộm buộc Garo. Kết quả nửa tháng sau lúc trở về, Mục Tây Thần trong bọc đã nhiều hơn một phần đã buộc Garo chứng minh. Lê Bắc Niệm tức giận đến vài ngày đều không để ý hắn. Cuối cùng Mục Tây Thần nói, không sợ, liền xem như hiện tại tạm thời buộc Garo. Về sau nếu là muốn lại muốn hài tử thời điểm, cũng có thể đón thêm bên trên. Lê Bắc Niệm, hừ, Mục Tây Thần thả mềm thanh âm, từ phía sau lưng ôm nàng. Nói, chủ yếu nhất là, buộc Garo về sau không cần mang đồ bảo hộ. Lê Bắc Niệm quay đầu chừng mắt liếc hắn một cái. Con mắt có chút hồng hồng, nhưng trông thấy hắn khó được mềm mại bộ dáng. Còn nói không ra cái gì ngoan thoại đến. Quay đầu đem hắn ôm lấy. Cuối cùng tại hắn trong khi hôn hít. Kết thúc như vậy vừa ra chiến tranh lạnh. Các bảo bảo tuổi tròn thời điểm. Mặt trời nhỏ, cây trúc nhỏ, gấu trúc nhỏ đã dài da trắng xóa mấy khỏa hàm răng nhỏ. Quơ tay nhỏ cánh tay y nha mà lẫn nhau nói chuyện. Ba đứa hài tử tiếng cười một cái so một cái lớn. Một cái so một cái nhọn. Nguyên một đám dáng dấp mập mạp. Tròn vo trắng nõn nà. Để cho người ta rất khó tưởng tượng đến cái này ba cái dáng dấp không sai biệt lắm tiểu bảo bảo. Vậy mà sinh non hơn một tháng. Gấu trúc nhỏ nhất tinh nghịch, trên đỉnh đầu ghim hai cái trùng thiên biện, một hồi kéo kéo một cái bản thân tiểu váy, một hồi đi bắt một chảo ca ca lỗ tai nhỏ. Cây trúc nhỏ cùng mặt trời nhỏ thường xuyên bị nàng tóm đến oa oa thẳng khóc. Nhất cô bé nho nhỏ nhi ngay ở bên cạnh khanh khách cười to, nhưng làm mụ mụ một cái không vui ánh mắt tới, lập tức liền biết xẹp miệng. Đỏ một đôi mắt to đi đối với mình ba ba đưa hai tay ra đến. Một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng. Mục Tây Thần ưa thích chết nữ nhi cái này tiểu nũng nịu bộ dáng. Mỗi khi ở thời điểm này, đều sẽ đem nữ nhi ôm. Vỗ vỗ nữ nhi phía sau lưng. Nói, khi dễ ca ca còn cười. Có sai hay không? Gấu trúc nhỏ biết rõ ba ba lại nói cái gì. Môi dưới mân mê đến bao lại môi trên. Một đôi mắt to ướt sũng, ủy khuất ba ba nhìn xem ba ba, Mục Tây Thần, ngoặc kép chấm chấm, tốt rồi, không cho phép khóc, gấu trúc nhỏ ngược lại càng thêm ủy khuất đỏ mắt, nước mắt đến rơi xuống, ô ô ô khóc lên, Lê Bắc Niệm ôm bị túm đỏ lỗ tai cây trúc nhỏ, vỗ nhẹ nhẹ lấy bảo bảo cái mông, nói, tốt rồi, đừng khóc, bị muội muội khi dễ khóc. Một chút cũng không khí khái đàn ông. Không cho phép khóc. Cây trúc nhỏ. Ô ô ô. Mặt trời nhỏ đã ngừng lại. Rút rút cạch cạch nhìn xem ba ba ôm muội muội. Một mặt không vui bộ dáng. Phấn hồng trên gương mặt còn mang theo ánh mắt. Đưa hai tay ra hướng ba ba nũng nịu. Lúc này Lê lão đi tới. Chống gậy. Thanh âm so với một năm trước đến muốn lộ ra càng thêm già nua vô lực một chút. Chỉ là y nguyên nhẹ nhàng khỏe mạnh. Nhìn xem trong phòng tiểu oa nhi đang khóc. Đau lòng tiến lên đây ôm vào mặt trời nhỏ. Nói. Lão đại tại sao khóc? Lê Bắc Niệm có chút đau đầu. Lão tam quá nháo. Luôn khi dễ hai người bọn họ. Cây trúc nhỏ lỗ tai đều muốn bị rớt xuống. Ngài xem. Quả nhiên. Cây trúc nhỏ non nớt lỗ tai nhỏ đỏ vô cùng. Mặt trời nhỏ lỗ tai cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đỏ đến phát nhiệt, lão gia tử có chút đau lòng. Nói, cái này tiểu nữ oa tại sao có thể như vậy nghịch. Về sau tách ra một chút. Được a, bên ngoài khách nhân đều chờ lâu. Đều chờ đợi mấy đứa bé ra ngoài chọn đồ vật đoán tương lai đâu. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng HTTP.